Chương 557, cá trưng. Hoàng Lao Tả đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ toàn bộ đều ngồi dưới đất, bọn họ bắt đầu nói chuyện. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng đứng lên, nói, Hoàng Lao Tả, ta hiện tại phải đi. Hoàng Lao Tả gật đầu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta hiện tại đến chân núi nhìn. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ tất cả đều đi xuống, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta lập tức săn thú. Quách Phủ cười nói không thành vấn đề, ta đánh nhau săn được nhất. Vì vậy, bọn họ bắt đầu lộng đứng lên, cũng không lâu lắm, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta có thể đánh rất nhiều con mồi. Quách Phủ thấp giọng nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Khoảng chừng trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ngồi xuống. Quách Phù gật đầu, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta hiện tại muốn khảo sát một chút võ công của ngươi. Quách Phù cười nói đi, ngươi mau nhanh nói đi. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng lại nói tiếp, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều nói xong. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta ăn một chút gì a. Lâm Thiên Diêu cười nói tốt, chúng ta lập tức ăn. Vì vậy, bọn họ tất cả đều ăn, làm qua nửa giờ, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói Quách Phù, ta xem chúng ta chạy nhanh đi. Chúng ta hiện tại đi xem đại hải. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta lập tức đi xem. Nói xong, bọn họ đi tới đại hải trước mặt, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem chúng ta hẳn là câu cá. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ bắt đầu câu lên tới, cũng không lâu lắm, bọn họ đem những cá kia tất cả đều kiếm lên đây. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, chúng ta trước đây đều là ăn cá nướng, ta xem chúng ta hôm nay ăn cá trưng. Như thế nào? Quách Phù nghe xong cảm thấy rất khiếp sợ, bởi vì nàng chưa bao giờ biết cái này phương pháp ăn, vì vậy, nàng thấp giọng nói, cái này cá trưng, chúng ta làm sao ăn? Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi thấy thế nào, ngươi không biết ta, được rồi, hãy để cho ta cho ngươi biết ta. Vì vậy, hắn nhanh chóng lại nói tiếp, làm qua bang giờ đồng hồ, Quách Phù toàn bộ đều nghe hiểu. Hắn cười nói, ai nha, không ngờ tới cái này cá trưng ăn ngon như vậy. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, dĩ nhiên, được rồi, ta xem chúng ta lập tức ăn đi. Nói xong, bọn họ đem những cái này cá lớn tất cả đều bỏ trên đất, sau đó, bọn họ bắt đầu ăn, làm qua nửa giờ, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, ta xem không sai biệt lắm, chúng ta cũng chớ ăn. Quách Phù gật đầu, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta chắc đúng đấu một cái. Quách Phù cười nói đi, ta cũng cái ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem ngươi đánh rất tốt. Quách Phủ thấp giọng nói không sai, ta cũng biết khối này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi khác địa phương xem một chút đi. Quách Phủ lớn tiếng nói, đi, ta đều minh bạch. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến rừng rậm xem một chút đi. Quách Phủ cười nói, tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong, bọn họ đi tới trong rừng, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta muốn ăn những cái này hoa quả. Quách Phủ cười nói đi, ta hiện tại lấy tới. Vì vậy, bọn họ toàn bộ đều ăn rồi, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều dừng lại. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta phát hiện những nước này quả ăn thật ngon. Quách Phủ thấp giọng nói, không sai, ta đã sớm biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh săn thu à. Ta còn muốn ăn được tốt hơn con mồi. Quách Phủ cười nói, ta đều minh bạch, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ đánh. Vì vậy, bọn họ bắt đầu lộng đứng lên, rất nhanh, bọn họ đem con mồi đánh tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta xem những con mồi này tốt vô cùng. Quách Phủ lớn tiếng nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy đến. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi ra ngoài một chút ta. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta đi về phía trước. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta lập tức luyện công A. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, ta cũng rất muốn luyện lợi hại hơn chiêu thức. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem ngươi nên đi tới. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta hiện tại đi liền. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi hết mấy bước, sau đó, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ly khai cái này a. Quách Phù cười nói, không sai, ta hiện tại đã muốn đi. Nói xong, bọn họ toàn bộ đều đi ra ngoài. Lúc này Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến khác địa phương a. Quách Phù cười nói, được rồi, ta biết rất nhanh, bọn họ đi tới phía trước nhất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta muốn chúng ta hẳn là luyện rất nhiều chiêu thức. Quách Phù cười nói, không sai, ta đều biết. Vì vậy, bọn họ tất cả đều luyện, làm trải qua thời gian rất lâu. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta nhanh toàn chân giáo xem một chút đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía toàn chân giáo đi tới. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Triệu Chí Kính, ta thấy ngươi. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, ta biết lúc này. Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, tới, ta xem chúng ta đối với đấu một chút đi. Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, không thành vấn đề, chúng ta lập tức đánh nhau. Vì vậy, song trưởng của bọn hắn đánh tốt vài cái hiệp, cuối cùng, Lâm Thiên Diêu đem Triệu Chí Kính đánh bại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Triệu Chí Kính, ta cảm giác thực lực của ngươi rất yếu. Triệu Chí Kính cười nói, kỳ thực không phải là như vậy, ta vẫn chưa có hoàn toàn phát huy được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, Triệu Chí Kính, ngươi bây giờ luyện công á. Triệu Chí Kính cười nói, tốt, ta lập tức đánh tới. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Triệu Chí Kính, ta xem chúng ta mau nhanh uống nước.